Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 393, răn dạy. Canh 5, Sở Ly cười cợt, Phong Thế Tử là muốn thay Lãnh Đào lấy lại công đạo. Lãnh Phong nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi tuy là nhất phẩm, nhưng hắn dù sao cũng là Hoàng Thế Tử. Ngươi như vậy làm việc, quá không đem Hoàng gia nhìn ở trong mắt. Sở Ly bật cười. Phong Thế Tử lời này ta nhưng không dám nhận. Lại ngông cuồng, ta cũng không dám bất kính Hoàng thượng. Có điều Lãnh Đào mà, ta thực sự kính không đứng lên. Phong Thế Tử có biết hắn dĩ nhiên ra tay đánh Thu cô nương. Ân, Lãnh Phong cau mày, nhìn về phía Lãnh Thu. Lãnh Thu ưỡn ngực bô, kiều hừ nói. Đại tháng trước săn bắn đại điển, hắn đánh ta một cái tát. Đại tổng quản là thay ta giáo huấn hắn. Phong ca, ngươi muốn thay tên khốn kia ra mặt sao? Lãnh Phong hừ nói, hắn đánh người là không nên. Có điều như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là Hoàng Thế Tử. Sở Ly cau mày nói, Phong Thế Tử, chiếu ngươi nói như vậy, người bình thường có thể đánh, Hoàng Thế Tử liền không thể đánh. Bởi vì xuất thân cao quý, vì lẽ đó Hoàng Thế Tử đánh không được, đúng không? Ngươi lời này có ý gì? Lãnh Phong cau mày, bất mãn trừng mắt hắn. Sở Ly nói, Phong Thế Tử, đừng nói hắn là Hoàng Thế Tử, còn không phải Hoàng Tử, chính là Hoàng Tử phạm sai lầm, nên phạt cũng phải phạt. Lẽ nào liền bởi vì là Hoàng Thế Tử, đoàn người liền cũng phải nhường ngươi, duỗi ra mặt tùy theo đánh, nhưng không thể đánh trở lại. Ha, Hoàng Thế Tử thật có thể làm được như vậy. Cũng không cần đại quý quân đội ở biên cương chém giết. Không cần đại quý quốc công phủ cùng võ lâm lục hào môn liều mạng. Mấy vị Hoàng Thế Tử ra tay, vòng quanh đại quý lượn một vòng, liền có thể thiên hạ thái bình. Coi là thật là chuyện may mắn. Ngươi, Lãnh Phong gương mặt tuấn tú âm trầm lại. Sở Ly nói, này đại quý Giang Sơn là thái tổ cùng chư quốc công phủ đánh xuống Giang Sơn. Các đời tiên hoàng cùng quốc công vì đại quý hướng về dốc hết tâm huyết. Liều mạng chém giết, các ngươi những này Hoàng Thế Tử đây. Hiện tại còn không tiến vào triều đình đây. Đã nghĩ làm uy làm phúc, hoành hành vô kỵ, tương lai còn cao đến đâu. Hoàng Thế Tử liền nói không chừng đánh không được. Phong Thế Tử những câu nói này ngươi nếu dám ở cảnh vương trước mặt nói, Sở Mỗ mới khâm phục lòng can đảm của ngươi. Lãnh Phong gương mặt tuấn tú càng ngày càng âm trầm, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly lạnh nhạt nói, nói vậy Phong Thế Tử cũng đi tới biên cương lịch luyện, không biết lập cái gì công, tích đến mấy phẩm. Lãnh Phong cắn răng, miệng đầy cay đắng, hắn thân là Hoàng Thế Tử, tiến vào một bên quân sau xác thực chịu đến chăm sóc. Nhưng như thế nào đi nữa chăm sóc, vừa quân công lao cũng chỉ là cục bộ mấy chàng tiểu chiến. Không có đại chiến, từ đâu tới cái gì đại công lao? Chính mình có điều tích công mà tới bát phẩm. Sở Ly cùng mình tuổi gần như, nhưng tích công đến nhất phẩm, chênh lệch chi đại uyên như mây bùn. Nếu không phải mình là Hoàng Thế Tử, căn bản ở Sở Ly trước mặt tư cách nói chuyện đều không có. Sở Ly lạnh nhạt nói, Phong Thế Tử là Hoàng Thế Tử, đương nhiên là anh minh thần võ, nói vậy lập được không ít đại công. Hừ, Lãnh Phong hít sâu một hơi, hừ một tiếng, thôi, nói chung người đánh Lãnh Đào, chính là không đúng, Phong Thế Tử là muốn nói ta phạm thượng, đúng không? Sở Ly lạnh nhạt nói, Phong Thế Tử, ta Sở Mỗ là đại quý hướng về người, là Hoàng thượng thân tử. Cũng không phải ngươi Lãnh gia nô tài. Ta thân là nhất phẩm, đánh một phạm lan lộn Thế Tử, lại có gì sai? Lãnh Phong chỉ cảm giác mình thân thể run, nắm đấm ngứa, nhưng biết không có thể đánh ra đến. Sở Ly bình tĩnh nhìn Lãnh Phong. Phong Thế Tử, cảnh vương anh minh thần võ, tương lai muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành hoàng thượng. Ta khuyên Phong Thế Tử vẫn là làm cẩn thận nói cẩn thận. Mặc cho cảnh vương trên mặt bôi đen, lời thật thì khó nghe, mong rằng Phong Thế Tử xin đừng trách. Hắn dứt lời, ôm một cái quyền, thứ Sở Mỗ không xa đưa. Lãnh Phong vừa tức vừa giận, da mặt nóng lên, ngực cuồn cuộn lửa giận, hận không thể một quyền đem Sở Ly mặt đập nát. Nhưng hắn biết, tự mình động thủ tuyệt không chiếm được lợi ích, đánh không lại Sở Ly. Hay, Lãnh Phong giận dữ mà cười, mặt âm trầm, Lãnh Phong thụ giáo, cáo từ, hắn lại trùng Tiêu Thi. Tống Lưu Ảnh, Tiết Ngưng Ngọc ôm một cái quyền, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, sau đó thôi thúc tuấn mã nghênh ngang rời đi. Sở Ly, ngươi lời này đúng là thoải mái. Tiêu Thi lắc đầu bật cười. Có điều cũng không cần thiết như thế đắc tội người đi. Hoàng thế tử mặt mũi hay là muốn cho. Hắn phải có mặt mũi. Tự nhiên cho hắn. Sở Ly cười nói. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Còn khẩu khí lớn như vậy. Luôn mồm luôn miệng lấy hoàng gia đến ép người. Không huấn hắn một trận. Hắn nào có biết lợi hại. Hắn là quốc công phủ một mạch. Cùng hoàng tử một mạch vốn là không hợp nhau. Có quốc công phủ ở phía sau trống. Không cần hướng về những các hoàng tử này giả lấy nói sắc. Hắn nhưng là cảnh vương thế tử. Tiêu Thi lắc đầu nói. Liền không sợ đắc tội cảnh vương. Sở Ly nói. Cảnh vương như chỉ có phần này độ lượng. Đắc tội cũng liền đắc tội. Đại tổng quan. Ngươi còn nói nhân ra là nhóc con miệng còn hôi sữa. Lãnh Thu cười nói. Ngươi tuổi cũng không lớn mà. Có điều Lãnh Phong người không xấu. Chính là ngạo khí một điểm. Không quá phản ứng đại gia. Hừm, Lãnh Phong tự cho mình cực cao. Tống Lưu Ảnh mỉm cười nói. Hướng về lấy tương lai hoàng tử tự xưng. Thậm chí tương lai hoàng thượng. Tiết Ngưng Ngọc lắc đầu nói. Lãnh Phong có thể không đắc tội. Vẫn là đừng đắc tội đến tốt. Sở Ly thở dài. Nhất định phải là đối thủ. Tiết Ngưng Ngọc nghi hoặc nhìn hắn. Sở Ly còn chưa nói. Liền nghe đến phía sau tiếng vó ngựa. Mặt đất run rẩy bên trong. Ầm ầm ầm một đội người tới gần. Đi tới gần. Yêu. Này không phải Sở Đại Tổng Quản mà. Lục Ngọc Dung cười tủm tỉm dương giọng kêu. Lại gặp mặt. Sở Ly ôm quyền. Lục tiểu thư. Lục Ngọc Dung cười tươi như hoa. Sán lạn như minh châu. Vừa nhìn về phía Tiêu Thi. Tiêu Vương Phi, Tiêu Thi nói, không nghĩ tới thật có thể thấy Lục tiểu thư đến tham gia chút náo nhiệt. Lục Ngọc Dung cười khanh khách, đúng là Tiêu Vương Phi, nghe nói vẫn bị thương, không nghĩ tới cũng đi ra giải sầu. Tiêu Thi nói, hai nữ đứng chung một chỗ, khác nào hai đóa kiều diễm vô luân hoa tươi, lại như hai viên chói mắt minh châu, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Phân không ra đến để cái nào một đóa càng đẹp hơn. Cái nào một viên càng sáng hơn. Sở Ly nói. Phong công tử vừa nãy lại đây chất vấn ta không nên thương Lãnh Đào. Là Lục cô nương kiệt tác chứ. Lời này có thể oan uổng ta. Lục Ngọc Dung cười khanh khách nói. Biểu ca không phải là có thể bị người tùy ý khoảng trừng. Trái phải. Đúng là đại tổng quản cũng phải cẩn thận. Đừng gây thù hằn quá nhiều. Chết không có chỗ chôn mới tốt. Làm phiền Lục cô nương quan tâm. Sở Ly ôm một cái quyền. Sở mỗ sống được rất tự tại. Đại tổng quan. Khuyển tử như có chỗ đắc tội. Đừng chấp nhặt với hắn. Lục Vương Phi hé miệng mỉm cười nói. Tiêu Vương Phi không hổ là đại quý đệ nhất mỹ nhân. An Vương Điện Hạ thực sự là có phúc lớn. Tiêu Thi mỉm cười gật đầu. Sở Ly ôm một cái quyền. Lục Vương Phi. Thất lễ, lời ta nói thẳng thắn, sẽ không vòng quanh, trực tiếp đội lên Phong Thế Tử vài câu, mong rằng hắn không lấy làm phiền lòng. Hắn mới từ biên cương rèn luyện trở về, tâm còn không định ra đến, tính khí táo bạo, khó tránh khỏi nói chuyện lao nhanh. Lục Vương Phi thong dong cười nói, người trẻ tuổi đều khí thịnh, ầm ĩ vài câu rất bình thường, không cần ghi hận trong lòng, canh cánh trong lòng. Sở Ly cười nói, đây là tự nhiên, Lục cô nương muốn ở thần đô đình ở lại bao lâu? Làm sao, nhớ ta mau chóng đi. Lục Ngọc Dung tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly nói, còn có chút sự muốn thỉnh giáo Lục cô nương. Có chuyện gì hiện tại liền nói đi. Lục Ngọc Dung, hừ nói. Sở Ly gật gù, cũng tốt. Lục Ngọc Dung quay đầu nói, cô, ta cùng Sở Ly nói mấy câu. Các người đi trước, ta sau đó chạy tới. Được, Lục Vương Phi cười nói. Lãnh Dĩnh vẫn chừng hai mắt không nói lời nào. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Ly. Lại nhìn Lục Ngọc Dung. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.